quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu vương lững thững đi tìm Yến Độ. Kết quả vừa vào phòng Yến Độ thì phát hiện hắn đang nằm ngủ say. Tiểu vương, cái tuổi này của ngươi mà sao ngủ được thế? Yến Độ tiểu nhi, dậy mau, cháy đến mông rồi. Tiểu vương nhảy phóc một cái như chó điên, nhảy tưng tưng trên người Yến Độ. Yến Độ trong cơn mơ nhíu chặt mày nhưng mãi không tỉnh. Chỉ vì trong giấc mơ của hắn lúc này cũng đang ở một thời khắc then chốt. Yến Độ vẫn luôn cảm thấy trí nhớ của mình rất tốt. Hắn chưa từng quên đi chút quá khứ nào giữa mình và Tam Thất. Nhưng sau khi gặp Thái Việt, đầu tiên hắn nhớ lại chuyện mình nói cho Tam Thất biết tên thật. Sau đó đường âm dương sụp đổ, tia sét đen ngăn cách hắn và Tam Thất. Hai người một bị đẩy về nhân gian, một bị kéo về thôn Hoàng Tuyền. Mà trong giấc mơ lần này, đoạn ký ức đó lại tái diễn. Yến Độ nhìn rõ tia sét đen bổ nát đường âm dương. Bên trong tia sét đó là từng bóng quỷ hình thù kỳ dị tựa như những vị thần đã bị ô uế. Là một trật tự hỗn loạn, và thứ đã đẩy hắn và Tam Thất ra trước chính là một món binh khí mà hắn vẫn luôn nắm trong tay. Món binh khí đó lao về phía tia sét đen, chặn đứng đám ác quỷ đang hùng hổ kéo tới. Giây tiếp theo, trời long đất lở, Yến Độ cũng tỉnh lại trong một trận trời long đất lở. Ngay khoảnh khắc mở mắt, sát khí của hắn lộ rõ, một tay bóp lấy cổ con chó đang nhảy tưng tưng trên người mình. Hòe, tiểu vương bị bóp đến lè lưỡi ra. Sau khi Yến Độ thấy là nó, hắn nghiến răng kèn kẹt, nén giận mãi mới buông tay ra. Hắn có chút bực bội nhắm mắt lại. Vừa rồi chỉ thiếu một chút nữa là hắn đã có thể nhìn rõ hình dạng của món binh khí đó. Vậy mà lại bị con chó chết tiệt này cưỡng ép đánh thức. Yến đại đáng ghét, ngươi to gan rồi, ngươi dám khóa họng bản vương. Đừng quậy, Yến lộ ấn cái đầu chó ồn ào xuống. Hắn trầm mắt suy tư. Trước giờ hắn vẫn luôn cho rằng trên đoạn đường âm dương thuở nhỏ chỉ có mình và Tam Thất đồng hành. Nhưng trong giấc mơ vừa rồi, trong tay hắn rõ ràng còn nắm một món binh khí. Món binh khí đó và hắn tâm ý tương thông, tựa như một thể, nhưng tại sao hắn lại quên mất nó? Binh khí, Thái Việt, cái tên Thái Việt cũng có nghĩa là binh khí. Yến Độ tiểu nhi, ngươi ngẩn người cái gì đó? Tiểu vương rất bất mãn. Yến Độ hoàn hồn, đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng. Ngươi đến làm gì? Tìm ngươi nói chuyện nghiêm túc đó. Tiểu vương thần bí nói. Ta cảm thấy Tam Tam đã đoán ra ngươi chính là tiểu cửu rồi. Vẻ mặt Yến Độ bình tĩnh, không hề ngạc nhiên. Ngươi có phản ứng gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không nên vui đến phát khóc, hai chân bay lên trời tại chỗ sao? Tiểu vương rất không hài lòng với phản ứng của hắn. Tam Thất không phải ngươi. Đoán ra được sự thật thì có gì lạ đâu. Cũng phải ha. Tiểu vương dừng lại, cảm thấy lời này của Yến Độ có chút sỉ nhục nhưng nó không tìm được bằng chứng. Thôi bỏ đi, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại sao ngươi lại phủ nhận mình là tiểu cừu. Tiểu vương không hiểu, lải nhải nói. Còn nữa, vừa rồi ta lại có thể mở miệng giúp ngươi nói chuyện. Ta cảm thấy cái sức mạnh bịt miệng đó hình như yếu đi một chút rồi. Nhưng sau khi ngươi đi sức mạnh đó lại xuất hiện. Thật kỳ lạ, trên người ngươi có phải lại có biến hóa gì không? Hay là bây giờ ngươi đã có thể chống lại sức mạnh thần bí đó rồi? Vậy có phải ngươi có thể trực tiếp nhận lại Tam Tam không? Nếu có thể trực tiếp nhận nhau, sao vừa rồi ngươi không nhận? Rốt cuộc ngươi đang e ngại điều gì? Tiểu vương nói như bắn súng liên thanh, tuôn ra một tràng câu hỏi. Yến Độ đẩy nó ra xa một chút, nước miếng đều bắn cả lên mặt hắn rồi. Ta nhớ lại một vài chuyện cũ. Yến Độ sắp xếp lại suy nghĩ, kể ra chuyện mình từng ở ngoài thôn Hoàng Tuyền nói cho Tam Thất biết tên thật. Kết quả lại gây ra dị biến, Sắc mặt tiểu vương đột biến. Khoảnh khắc đó, ánh mắt nó nhìn Yến Độ cũng thay đổi. Nếu không phải có tình nghĩa sinh tử trong khoảng thời gian này, e là tiểu vương đã cắn Yến Độ một phát rồi. Ngay sau đó, khi nghe đến binh khí thần bí chặn được tia sét đen, vẻ mặt tiểu vương lại thả lỏng, trở nên có chút kỳ quái. Năm đó rốt cuộc thôn Hoàng Tuyền đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể nói được rồi chứ? Yến Ngộ nhìn chằm chằm tiểu vương. Tam thất rời khỏi thôn Hoàng Tuyền, được đưa về nhà họ Ngu, có phải cũng liên quan đến tia sét đen do ta dẫn tới không? Tiểu vương chép miệng một cái, nói, thôi được rồi, bây giờ quả thật cũng không có gì phải giấu nữa. Ngươi muốn biết, ta sẽ nói hết cho ngươi. Năm đó ngươi và Tam Tam gặp nhau trên đường âm dương, mọi người trong thôn đều biết, nhưng có một điểm ngươi chắc chắn không biết. Từ khi ngươi xuất hiện, kết giới trên thôn Hoàng Tuyền và đường âm dương đã xuất hiện khe hở, mà tia sét đen đó trực tiếp bổ ra một lỗ hổng trên thôn Hoàng Tuyền, để đám phản đồ địa phủ tìm được chúng ta. Sắc mặt Yến Độ ngưng lại, ngước mắt nhìn nó. Cho nên năm đó ở đồi chó hoang trên đường âm dương, ngươi mới dẫn đám chó dữ đó đuổi cắn ta. Là muốn đuổi ta đi, phải đó? Tiểu vương hừ hừ, đảo mắt, bản vương là thú cưng của Tam Tam, sao có thể tùy tiện làm ác? Nói như vậy là sự xuất hiện của ta đã hại các ngươi. Giọng Yến Độ trầm xuống, đây cũng là lý do huyết trì nương nương chán ghét ta đúng không? Thôn Hoàng Tuyền biến mất là vì ta. Tiểu vương im lặng một lát, có nguyên nhân từ ngươi, nhưng thực ra cũng không thể trách ngươi được. Kẻ thật sự hủy diệt thôn Hoàng Tuyền là đám phản đồ đó. Hôm nay ta cũng mới biết, có lẽ chúng ta còn phải cảm ơn ngươi. Ý gì? Năm đó tia sét đen tuy bổ ra một lỗ hổng trên thôn Hoàng Tuyền, nhưng đám phản đồ đó cũng bị một món binh khí trong tia sét chém cho trọng thương. Tiểu vương nhớ lại, nhờ có món binh khí đó, đã tranh thủ đủ thời gian cho chúng ta đưa Tam Tam đi. Cũng là món binh khí đó đã mở ra cho chúng ta một con đường đến nhân gian, để mọi người có thể phân tán linh quang vào nhân gian, giữ lại một tia hy vọng, chờ đợi Tam Tam đánh thức. Vẻ mặt tiểu vương phức tạp nhìn Yến Độ, ngươi là kiếp nạn của chúng ta, nhưng cũng đã mở ra cho chúng ta một con đường lui. Công tội bù trừ, Yến Độ, ngươi cũng không nợ chúng ta gì cả. Thực ra cho dù không có ngươi, đám phản đồ đó sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến. Lúc đó chúng ta đều sẽ trở thành thú bị nhốt, e là ngay cả cơ hội phân tán linh quang vào nhân gian cũng không có. Yến Độ hơi trầm ngâm, điểm này ta không hiểu, nếu Tam Thất có thể đầu thai làm người, tại sao các ngươi lại không thể? Tiểu vương cười có chút kỳ quái, ngươi đoán xem tại sao chúng ta không thể, là vì chúng ta không muốn sao, là vì chúng ta không có bản lĩnh đó? Yến Độ, ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ còn không đoán ra được Tam Tam rốt cuộc là tồn tại như thế nào sao? Ánh mắt Yến Độ khẽ động, hắn nhớ lại rất nhiều chuyện. Ở huyện Tiết, vô số hồn linh vây quanh nàng. Nàng đưa các hồn linh đi vãng sinh, khi diễm quỷ nhiễm phải tội nghiệt, trời đất không dung, nàng đã xá tội cho nó. Còn ở Giang Nam Phủ, vô số vong hồn oan khuất, không cam lòng, bị trói buộc, bị giam cầm, nàng đã cho họ tự do, dẫn dắt họ. Yến Độ nghĩ đến một cái tên, lúc trước khi tiểu vương nghe đến cái tên đó đã vô cùng kích động. Luân hồi ngục chủ, không sai. Tiểu vương ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh. Chủ nhân của ta, Tam Tam, chính là luân hồi ngục chủ. Nhưng nàng không chỉ là luân hồi ngục chủ. Yến Độ nhìn nó chăm chú, giọng tiểu vương trở nên sâu thẳm và thần bí. Nàng cũng chính là bản thân luân hồi. Cách chương.